Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Bán Thần Chi Phản Bội. Là ta, cũng là không phải ta. Trước mắt ngươi, chẳng qua là một cái đối hoàng thất mang lòng oán hận. 40 năm không chịu linh hồn tiêu tan ác linh. Nếu như ngươi là phíp trung thành nhất thủ hộ thần, mời siêu độ ta đi. Thiếu nữ ánh mắt tất cả đều là lạnh giá. Ta thủ hộ cái này quốc độ, hoàn toàn là bởi vì ngươi a. Thiếu nữ lạnh giá trên mặt rốt cuộc có một tia nhiệt độ. Đó là ở nàng sâu trong linh hồn còn sống không nhiều ấm áp. Ta biết, phanh, ta đều biết, ngươi một mực thủ hộ nhưng thật ra là ta. Đúng, không sai, năm đó ta trở lại mới biết ngươi bệnh chết. Ta thật là hỏng mất, ta hoài nghi không đúng, nhưng là ta không tìm được chứng cớ. Ta ở ngươi hoàng gia lăng viên trong mộ cảm nhận được linh hồn ngươi dư âm. Ta lại không dám khinh nhờn ngươi lăng mộ. Cho nên ta, thân ái Frank, ngươi không sai. Cứng ngắc ngọc thạch cánh tay khó khăn vươn ra. Sờ tới lão pháp sư tái nhợt phát sao. Sờ hắn tràn đầy nếp nhăn nét mặt già nua. Động tác thô ráp, nhưng là tẫn đem có thể địa nhiệt nhu. Lão pháp sư tâm linh hoàn toàn bị trấn an. Ngay sau đó, thanh âm cô gái ác liệt. Sai là ta, trách ta rất xinh đẹp. Đưa tới hoàng huynh dòm ngó. Lão pháp sư thân thể run một cái, không thể tin nhìn nữ tử đôi mắt. Chẳng lẽ tên cầm thú kia biết rõ ngươi đối với ta tình yêu, đẩy ra ngươi đi thán tức chi tường, sau đó một lần say rượu, sau đó cường bảo ta sắp tới trong thời gian 2 năm tệ hại hơn địa lần lượt đối với ta thi bảo. Sau đó ta thậm chí mấy lần mang bầu người kia cặn bã nghiệt chủng. Nữ tử nói tới chỗ này, lão pháp sư như bị lôi cấp bách. Hắn cả người trên dưới, mỗi một tấc bắp thịt đều tại mãnh liệt run lên. Từ trước đến nay tiềm tàng ở nghi ngờ trong lòng, kèm theo nữ tử khóc kể, đều được hoàn mỹ giải thích. Các đời đều là cung đình pháp sư hắn. Có để cho người ta hâm mộ hào quang cùng kinh thế sức mạnh to lớn. Nhưng hắn ở khi 20 tuổi sau khi yêu một cái hắn không nên thích nữ nhân. Năm đó 14 tuổi liền mỹ danh truyền khắp lục quốc. Xinh đẹp nhất công chúa Fatina Saufip. Rõ ràng biết thân phận chênh lệch. Hắn tự giác không thể nào đón dâu công chúa. Ai ngờ công chúa thậm chí có trác tuyệt ma pháp thiên phú. Mà hắn lại dưới cơ duyên xảo hợp, trở thành công chúa bạn học. Sau đó càng là song song rơi vào bể tình. 3 tháng sau, không biết công chúa với hắn tình yêu có hay không bị phát hiện. Hắn bị lưu đày tựa như vứt xuống thán tức chi tường. 3 năm sau, khi hắn không kịp chờ đợi chạy về lúc mới phát hiện. Chính mình ái nhân đã tại 16 tuổi bệnh truyền nhiễm chết. Bị đả kích lớn pháp lạc liều mạng muốn biết ái nhân là như thế nào chết đi. Lại bị báo cho biết là chết tại lưu hành ở hoàng đô bệnh dịch. Trận kia bệnh dịch đưa đến quá ngàn chết người. Công chúa bất hạnh là một cái trong số đó. Chôn giấu trong lòng đau buồn. Frank thề muốn thủ hộ cái này ái nhân thật sự đã từng ở qua hoàng cung. Ai sẽ nghĩ đến. Năm đó xảy ra loại này bỉ ổi tới cực điểm, không bằng cầm thú chuyện ác. Hồi tưởng lại hoàng đế mỗi lần thấy hắn, kia ý vị thâm trường ánh mắt, Frank càng là khó chịu tuyệt đỉnh. Frank, nếu như ngươi vẫn thích ta, vậy thì cho ta báo thù, hủy diệt đáng chết này đế quốc. Được chứ, Fatina đã sớm không có lệ, nhưng Frank có thể minh tích thấy. Nàng trong hốc mắt chính xông ra màu đen linh hồn chi lệ. Lão pháp sư run rẩy cả người không chỉ. Đây là sinh ngươi dưỡng ngươi quốc độ A. Fatina biểu hiện trên mặt một số gần như điên. Đây là bị xúc sinh kia thật sự ô nhục mục nát quốc độ. Như vậy rác dưới quốc gia. Ta thà nhìn tận mắt nó hủy diệt. Chớ đừng nói chi là. Xúc sinh kia tại vị sắp tới 40 năm. Lão pháp sư chợt nhớ tới cái gì. Chờ một chút, tại sao ngươi biết nhiều như vậy? Ngươi có phải hay không là bị ai lợi dụng? Fatina giận quá thành cười. Lợi dụng? Đúng, ta là bị lợi dụng rồi. Ám ảnh bá chủ Ariza ngẫu nhiên tìm được ta. Hắn mời ta gia nhập hắn tử vong quốc độ. Ta đáp ứng rồi. Ngươi, Fayuya cắn răng nghiến lợi. Xem hắn đối với ta làm cái gì chứ? Ta linh tính quá cao. Sau khi chết nhất định sẽ trở thành ác linh. Nhưng hắn bên người không có trừ linh sư. Cũng không dám kêu Lê Minh chi quang tế ti tới. Vừa sợ kích động ngươi lưu lại ma pháp dây chuyền. Bởi vì hắn không biết bên trong là có phải có hắn không biết cạm bẫy. Cho nên sau khi ta chết, hắn đem ta phân. Thi, rồi, lão pháp sư không lạnh mà run. Cả người là trí linh hồn, đều tựa như bị đưa vào hàn băng địa ngục sâu sắc nhất nơi. Vốn là, lão pháp sư còn có cuối cùng một phần do dự. Theo ái nhân một đoạn văn, hắn toàn bộ do dự đều biến thành tuyệt đối phẫn nộ. Fatina gào thét, ta tại sao không có hướng ngươi cảnh kỳ? Bởi vì ngươi sau khi đi, ta mới phát hiện mang bầu ngươi hài tử. Vì sinh ra cái này hài tử, ta mới được tên cầm thú kia uy hiếp. Sinh sản sau, bởi vì mấy lần đẻ non, ta mới ngoài ý muốn chảy máu nhiều chết. Kia, hài tử đâu? Lão pháp sư đã cực kỳ bi thương rồi. Ta sau khi chết, người kia cặn bã trước tiên đưa hắn chết chìm. Trong huyệt mộ, quanh quẩn gầm thét cùng khóc tỉ tê. Thật lâu không ngừng, ngày thứ hai đêm khuya, vừa mới trải qua cuồng hoan phịp hoàng đế trở lại tẩm cung. Mặc dù hắn đã không còn trẻ nữa, nhưng sở thích nhìn mỹ nữ phiên phiên khởi vũ thói quen. Nhiều năm như vậy đều không thay đổi. Khi hắn giơ tay, làm cho mình thân mật nhất nội thị đưa hắn tân vui mừng 16 tuổi pháp Tô Lị Đặc đưa tới thời. Điểm, đột nhiên phát hiện mình nội thị dừng lại động tác. Lớn như vậy một người sống, liền ở trước mặt hắn từng cục da thịt máu thịt từ trên thân thể rớt xuống. Tại chỗ biến thành một cái đáng sợ khô lâu. A, có quái vật. Người đâu? Cứu ta hộ giá, hoàng đế vạn phần hoảng sợ địa hô to. Trống trải trong tẩm cung quanh quẩn hắn tan nát tâm can tiếng reo hò. Nhất chân xốc xếch tiếng bước chân truyền tới. Hoàng gia cấm vệ kim loại dày lính âm thanh nghe vào hoàng đế trong lỗ tai. Là như thế an tâm. Có thể một giây kế. Hoàng đế kêu thảm thiết lần nữa phát ra. A, các ngươi. Các ngươi, hoàng đế thanh âm tựa như con vịt bị siết chặt cổ. Lại cũng nghẹn không ra nửa chữ. Hắn đáng tự hào nhất cấm vệ quân. Lại hết thảy biến thành không có máu thịt. Cả người xương cốt tản ra u lục quang sáng chói khô lâu cấm vệ. Thật vất vả lấy dũng khí. Hắn rớt bể trên cổ dây chuyền. Đó là kêu đế quốc thủ hộ giả tín hiệu. Không để cho hắn thất vọng. Một cái u lan sắc truyền tống môn chợt ở bên cạnh hắn cách đó không xa mở ra. Thấy kia thân ảnh quen thuộc, hoàng đế an tâm hơn nhiều. Phanh, nhanh lên một chút, thu thập những thứ này rác dưới khô lâu. Ai biết, ngày xưa trạng thái như trung khuyển lão pháp sư không nhúc nhích. Cái này không thể được a. Mã phóng tiên sinh, cái gì? Người kêu ta cái gì? Hoàng đế có chút sửng sờ mà nhìn với năm xưa không có gì bất đồng bán thần pháp sư. Mã phóng là hắn danh. Cũng không biết bao nhiêu năm không người như thế gọi thẳng tên húy rồi. Ý hắn là tội ác đầy người ngươi. Không xứng làm cái này hoàng đế. Ở trước mắt ngươi khô lâu. Cũng đều là ta tử vong nữ hoàng binh lính a. Đi theo từ truyền tống môn đi ra. Là một cái mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử. Có thể nàng ta trương chưa từng thối giữa gương mặt. Cùng với kia trống rỗng hài cốt thân thể. Để cho hoàng đế nhất thời bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Fatina, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.